Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4773, chương 4776, kế hoạch. Hai cây dây thừng liếc nhìn qua phía dưới, bề ngoài tối thiểu nhất giống nhau đến 7-8 phần, cho nên Hỏa Phượng trước đó cũng căn bản không nhận ra được. Ban đầu ở Thiên Đạo đạo trường bên trong, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Mà lại, lúc ấy Bạch Vũ Triết mới vừa đạt được Phược Linh Tác không lâu, còn không có tu luyện thế nào. Tại khí tức cũng không có thế nào hiển lộ, mà lúc này Phược Linh Tác vừa xuất hiện, Hỏa Phượng lập tức liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực. Đây mới thực sự là đạo binh, là ta lúc đầu tại Thiên Đạo đạo trường trông được đến cái này dễ. Hỏa Phượng kinh ngạc, ngay sau đó hỏi: Sinh mệnh chí tôn, ngươi vừa rồi nói biện pháp là cùng đạo này binh có quan hệ sao? Chính là, đạo này binh có một cái thần kỳ địa phương, trước mắt trừ chính chúng ta có hạn mấy người bên ngoài, còn không có bất luận kẻ nào biết, phàm là bị đạo này binh Phược Linh Tác trói lại người. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, một thân thần lực đều sẽ bị giam cầm. Bạch Vũ Triết giải thích nói, lợi hại như vậy, nghe được chức năng này về sau, Hỏa Phượng xác thực lấy làm kinh hãi, bất quá ngay sau đó nói ra, nhưng là dùng Thiên Vũ Thần Quân thực lực, thứ này muốn trói chặt hắn cơ hồ cũng rất không có khả năng a. Liền bình thường chiến đấu đến nói, đương nhiên rất không có khả năng, cho nên chúng ta cần kế hoạch, Bạch Vũ Triết giải thích một cái. Nói tiếp, Thiên Vũ Thần Quân không phải một mực tại tìm đạo binh sao? Tìm thời gian dài như vậy không tìm được. Trước kia vẫn luôn hoài nghi trên người ta. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không dò rõ. Nếu để cho hắn cảm ứng được đạo binh tồn tại, hắn có thể hay không xuất hiện? Khẳng định hội, nhưng là, hắn xuất hiện về sau lại có thể thế nào? Chúng ta còn là không giết được hắn à? Hỏa Phượng vô ý thức nói, đạo này binh cụ thể có bao nhiêu lợi hại hắn không rõ ràng, nhưng là đối với nó sinh ra một ít uy hiếp cảm giác, là bởi vì bên trong thiên đạo chi lực sinh ra một ít phản ứng. Thật muốn nói một kiện binh khí, không cần người làm khống chế phía dưới liền có thể đối phó hắn cái này loại chí tôn đỉnh phong. Cường giả, nó là tuyệt đối không tin. Vậy thì càng đừng nói giống Thiên Vũ Thần Quân cái này loại chí tôn cực hạn. Cái này hiển nhiên là có biện pháp. Nơi quan trọng nhất chính là Thiên Vũ Thần Quân không hiểu rõ đạo binh. Bạch Vũ Triết giải thích, sau đó đem mình ý nghĩ nói một lần. Chúng ta tìm một cái vắng vẻ nên linh khí 10 phần địa phương. Sau đó ở nơi đó bố trí một cái đại trận. Hơn nữa còn muốn rất bí ẩn loại kia. Không thể để cho Thiên Vũ Thần Quân nhìn ra manh mối gì. Sau đó, ta đem đạo binh thả tại cái kia đại trận bên trong. Ngụy trang thành đạo binh sắp xuất thế dáng vẻ, để chí tôn cảnh dùng cường giả đều có thể cảm ứng được. Đến thời điểm, những người khác không nói trước, Thiên Vũ Thần Quân là tất nhiên hội trình diện. Hắn thiên đạo hạt giống cùng đạo binh ở giữa, khẳng định hội sinh ra liên hệ. Loại tình huống này, hắn tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Đến lúc đó chúng ta cũng hội liên thủ công kích hắn. Hắn có thể ngăn cản công kích của chúng ta đã là cực khó khăn. Làm hắn sắp cầm tới đạo binh một khắc này, rất phòng bị cũng chỉ có chúng ta. Người nhóm nói đến thời điểm sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Hỏa Phượng sau khi nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Bạch Vũ Triết nói, không cần nói là ai bị đạo binh cho trói buộc chặt, thần lực đều sẽ bị giam cầm. Điểm này tất nhiên không phải giả. Bị giam cầm thần lực Thiên Vũ Thần Quân, tu vi lại cao thì có ích lợi gì? Còn không phải mặc người chém giết. Vũ Triết, việc này cần cẩn thận. Trong đó có một vấn đề chúng ta đều không rõ ràng. Vạn nhất nếu là khống chế không nổi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.